Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 13, quyển số 3, bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký của tác giả Hoàng Nam. Trong buổi tối ngày mai thì chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của cuốn số 3 này. Xin thông báo với quý vị như vậy. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 13 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trương Phong nâng tay bấm đồn tính toán, bất chợt hai hàng lông mày của hắn nhíu lại. Là ngày mai nhất định bọn chúng sẽ tiến công lên núi. Đến lúc đó sẽ là một hồi gió tanh mưa máu, mọi người phải chuẩn bị cho tốt. Sự căng thẳng như là đè nén trong lồng ngực của tất cả mọi người đang có mặt tại đó. Ai nấy đều âm thầm hít sâu một hơi, sự quyết tâm đối địch của tất cả ẩn hiện trong ánh mắt. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại cùng nhìn vào tiên linh thạch trước mặt, như muốn thể hiện sự quyết tâm nhất định bảo vệ nó, cho dù có phải đánh đổi cả sinh mạng. Sau khi mọi người tản đi chia ra kiểm tra các phòng tuyến vây quanh chính điện, Trương Phong một mình trở lại phòng. Hắn cảm nhận khí tức trong cơ thể đang chạy loạn không rõ nguyên do. Đang lúc không biết vì sao thì cửa phòng bị người ta mở. Người tiến vào chính là lão già Trần Toàn. Vừa nhìn thấy khí sắc trên gương mặt của Trương Phong, lão đã nhíu mày nói. Đan điền căng cứng, kinh mạch bỗng nhiên tắc nghẹn, toàn thân căng trướng khó chịu. Một đoạn phán đoán như là lang trung bắt bệnh khiến cho Trương Phong á khẩu. Hắn còn chưa kịp mở miệng đáp lại, thì Trần Toàn đã bước đến đem mệnh môn của hắn nắm chặt. Tiếp đó đẩy vào thân thể hắn một luồng khí hùng hậu, miễn cưỡng đã thông liên tiếp ba huyệt vị trong kỳ kinh bắt mạch. Người ăn vào kim tử thảo. Trần Toàn từng mắt hỏi, Trương Phong ngây ngốc gật đầu. Trần Toàn vỗ đôi thần thở. Tên quỷ này, người ăn nhiều quá rồi. Kinh mạch bị dược tính của kim tử thảo vây kín thần tiên cũng khó cứu. Bảo sao sắc mặt lại biến đổi như vậy? Trương Phong nghe vậy thì hốt hoảng đang định tiến lên hỏi han, thì bất chợt cỗ nhiệt khí bấy lâu bị ngũ hành chi khí chấn áp, bỗng nhiên bùng phát. Đem kinh mạch của hắn hun đúc, khiến toàn thân nóng rát từ phía trong cực kỳ thống khổ. Lão già Trần Toàn ngồi một bên thấy vậy thì lắc đầu nguầy nguậy, miệng không ngừng than thở. Kim tử thảo là tiên thảo nhưng cũng là tiên độc, bản thân ta cũng đã từng ăn một quả. Tuy chỉ được huyết cổ độc nhưng phải mất mấy năm mới luyện hóa được dược liệu phía trong. Người rốt cuộc là ăn bao nhiêu hả? Là 10 quả. Trương Phong nằm vật ra đất, mặt mày nhăn nhó chật vật mở miệng. Trần Toàn nghe hắn nói ăn 10 quả thì há mồm trợn mắt. Lão tự nhiên không tin có người còn có thể sống sau khi ăn 10 quả kim tử thảo. Bởi lão đã từng nếm qua cho nên biết rõ. Ẩn chứa trong quả của kim tử thảo là một nhiệt lượng khí vô cùng to lớn. Thứ nhiệt khí đó có thể trị được bách bệnh, lại bổ sung cho người dùng nó một lượng nguyên khí vô cùng lớn. Thế nhưng Trần Toàn phải mất mấy năm mới luyện hóa được toàn bộ cỗ nhiệt khí của một quả kim tử thảo. Quãng thời gian đó khổ sở vô cùng. Ấy vậy mà hiện tại Trương Phong sau khi ăn 10 quả kim tử thảo là vẫn còn sống được đến hiện tại. Điều này thật là khó tin. Đang lúc Trần Toàn ngây ngốc thì Trương Phong đã ngồi bật dậy trong tư thế nhập định. Quanh người của hắn lam quang vườn quanh, đan xen trong đó là những tia linh lực màu đỏ như máu. Hơi nóng quanh thân thể của hắn cũng dần hun đúc không khí xung quanh, khiến hiện tại vây quanh Trương Phong là một tầng hơi nước nhàn nhạt. Sự biến nào bất ngờ khiến Trần Toàn thân là một tông sư sống qua mấy trăm năm cũng phải im lặng quan sát. Hồi lâu sau như là cảm nhận được thứ gì đó thì Trần Toàn trừng mắt khẽ lẩm bẩm. Ngũ hành chính khí, tên nhóc này lại có ngũ hành chính khí luân chuyển trong thân thể, quả là kỳ ngộ mà. Nghĩ tới đây, hai mắt của lão sáng bừng bởi hưng phấn khi nhận ra khí tức màu xanh lam của ngũ hành chính khí đang ra sức luyện hóa những tia nhiệt khí của kim tử thảo, không ngừng bồi đắp những nhiệt khí đó vào cố linh lực ngũ hành, căn nguyên trong cơ thể của Trương Phong. Trần Toàn càng quan sát thì càng cảm thấy phấn khích tột độ. Hiện tại lão đã biết vì sao Trương Phong ăn 10 quả kim tử thảo mà đến hiện tại vẫn còn sống. Bởi lẽ năm xưa lão cũng đã mượn nhờ lực lượng của ngũ hành trong thiên địa thông qua linh phù để luyện hóa nhiệt khí kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net